Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, ngẫu nhiên gặp, nàng được cứu rồi, có người đến, tình thế thì có biến. Cô Phi Yến không xác định bản thân còn có thể hay không hạ độc ở vô hình. Nàng, trước tiên đè lại Tiểu Dược Đỉnh để Tiểu Dược Đỉnh Đỉnh chỉ bốc khói. Yên lặng, theo dõi kỳ biến. Hoài Ninh công chúa ngay từ đầu còn hiếu kỳ lấy, nhưng theo lấy cỗ kiệu tới gần, nàng liền nhận ra cái kia tiểu thái giám là ai. Cái kia tiểu thái giám không phải người xa lạ, chính là thiếp thân hầu hạ Tĩnh Vương điện hạ Mãn công. Công, hạ tiểu Mãn, nói một cách khác, trong kiệu người tuyệt đối là Tĩnh Vương, quân cửu thần. Hoài Ninh công chúa phi thường ngoài ý muốn. Thốt ra, Tĩnh Vương ca ca, hắn, lúc nào hồi cung? Tĩnh Vương, cô Phi Yến ngoài ý muốn cũng không thua kém Hoài Ninh công chúa. Phải biết, nguyên chủ vào cung nhiều năm, đều còn chưa bao giờ gặp qua Tĩnh Vương. Càng, chưa thấy qua Tĩnh Vương bộ mặt thật, nàng hôm nay thế mà dưới loại tình huống này gặp, căn cứ nàng hiểu, vị chủ nhân này thế nhưng là Thiên Viêm quốc trong hoàng tử. Vô cùng vô cùng đặc thù tồn tại, mặc dù là vương gia, thân phận địa vị quyền hạn lại cùng thái tử điện hạ là một dạng. Hắn là hoàng thượng con thứ 9, đã qua hoàng hậu trưởng tử, 10 tuổi nhỏ thái tử thân ca ca. Hắn lúc sinh ra đời thời gian huyền không đại lục vẫn là võ học thế gia cát cứ, quân thị gia tộc cũng là võ học thế gia. Còn vị kiến lập Thiên Viêm quốc, hắn vừa ra đời liền bị trong tộc đại trưởng lão mang đi. Một mực ẩn thế tập, võ, sau huyền không đại lục thế cục biến động lớn, võ học xuống dốc, các thế, lực quật khởi, quân thị gia tộc thành lập Thiên Viêm quốc. Hắn nhưng vẫn không có trở về, vì thế, dân gian một mực có lời đồn, có nói hắn cũng không phải là ẩn thế tu võ, mà là vừa ra đời liền bị trộm đi, sống chết không rõ. Cũng có nói hắn thiên sinh mạo xấu xí còn tàn tật, nhận không ra người, về sau mọi người cũng đều chậm rãi quên hắn. Nhưng là 3 năm trước đây hắn trở về, 17 tuổi hắn sinh đến một bộ cực túi da tốt, có thể nói tích thạch như ngọc, liệt tùng như ngọc, lang diễm đơn độc, nắm giữ một thân hảo võ nghệ, có thể nói thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Ngoại trừ tính tình lạnh lùng cao ngạo ít nói bên ngoài, đơn giản hoàn mỹ đến làm cho người không có thể bắt bẻ. Hắn trở về ngày đầu tiên, hoàng thượng liền sắc phong hắn làm vương, ban thưởng vương hào Tĩnh, khiến cùng thái tử cùng tôn cùng quyền. Truyền ngôn, hoàng thượng cũng không phải là đem hoàng vị truyền cho tiểu thái tử, mà là truyền cho hắn. Rất nhanh, cỗ kiệu ngay ở cô Phi Yến bên cạnh ngừng lại. Hoài Ninh công chúa tỷ nữ cùng sa phu vội vàng quỳ xuống hành lễ. Nô tỳ, nô tài, tham kiến Tĩnh Vương điện hạ. Hoài Ninh công chúa cũng liền bận bịu xuống xe. Phúc thân, Hoài Ninh gặp qua Tĩnh Vương ca ca. Cô Phi Yến nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy cỗ kiệu màn che đóng chặt, nàng không nhịn được hiếu kỳ lên vị này như mê vương gia đến cùng lớn lên bộ dáng gì. Đương nhiên, so với hiếu kỳ, trong bụng nàng càng nhiều là kinh hỉ. Nàng phi thường khẳng định Tĩnh Vương điện hạ tới, nàng liền được cứu rồi. Trong kiệu người nhưng không có xuống kiệu, thậm chí ngay cả màn che đều không có nhấc lên, chỉ lạnh lùng nói, đều hãy bình thân. Cô Phi Yến chỉ cảm thấy cái này quạnh quẽ âm sắc có mấy phần quen thuộc. Chỉ là, nàng hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, nàng vội vàng quỳ rời được cỗ kiệu cửa, nói, lớn tiếng, ngự dược phòng dược nữ cô Phi Yến, tham kiến Tĩnh Vương điện hạ. Hoài Ninh công chúa không cho nàng lên, Tĩnh Vương điện hạ vô duyên vô cớ tổng sẽ không để cho nàng hãy bình thân. Hoài Ninh công chúa lập tức bắn ra đến ánh mắt cảnh cáo. Cô Phi Yến không thèm đếm xỉa đến, hướng trên mặt đất dập đầu hành đại lễ. Tĩnh Vương điện hạ thiên, tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Quả nhiên, trong kiệu rất nhanh liền lại truyền tới trong trẻo lạnh lùng thanh. Âm, bình thân, cô Phi Yến vui vẻ, liền vội vàng đứng lên, vùng vùng tản mát tóc mái, lui sang một bên. Hoài Ninh công chúa híp mắt, thấp giọng, không thích quỳ nha. Được, nha, chúng ta đợi chút nữa nhìn một chút, là ngươi nhường đường làm cho nhanh, vẫn là bản công chúa xe ngựa chạy nhanh. Nàng nói xong, đi đến kiệu phía trước nghĩ hàn huyên vài câu. Có thể mãn, công công lại tiến lên đây, chắp tay, nô tài cho công chúa thỉnh an. Hoài Ninh công chúa giương lên tay, ra hiệu hắn bình thân. Thế nhưng là, mãn công công lại không bình thân. Nói tiếp, công chúa, xác, trời không còn sớm, Tĩnh Vương điện hạ muốn xuất cung. Đúng nha, sắc trời không còn sớm, vậy ta liền không. Hoài Ninh công chúa cười, có thể nhìn lại đến ngựa mình tay lái đường ngăn đến xít sao. Nàng liền mộng, cô Phi Yến khóe miệng vô thanh vô tức rồi ra một vòng giảo hoạt ý cười. Nàng đợi liền là giờ khắc này. Luận thân phận tôn ti, nàng và Hoài Ninh công chúa ngõ hẹp gặp nhau, nàng đến làm cho nói. Mà Hoài Ninh công chúa cùng cùng thái tử cùng Tôn Tĩnh Vương điện hạ đụng vào, Hoài Ninh công chúa tuyệt đối phải nhường đường. Hết chương.